Kiều hoa khó dưỡng. Chương 85, công chúa hòa thân ích quân vương bạc tình 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hung Chu Quy, Ôn Nguyên Nhu cũng không dám yên tâm để Thẩm Nhược Hàn một mình tới đó. Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn nặng nề, tựa như đang ấp ủ cái gì. Bước chân hắn dồn dập, tuy rằng kiệt lực bảo trì chấn định, nhưng Ôn Nguyên Nhu liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn không bình tĩnh. Ôn Nguyên Nhu đi ở phía sau, Thẩm Nhược Hàn đi ở phía trước một sau, cùng thị vệ bước nhanh đi tới. Màn đêm đen nhánh đen quăng mang che giấu, ánh trăng như ẩn như hiện bao phủ toàn bộ hậu cung. Bọn thái giám dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước, trong lúc nhất thời không có ai mở miệng, mãi cho đến khi tới giao lộ nơi lãnh cung. Bỗng nhiên thái giám dừng lại, bước chân của Ôn Nguyên Nhu cùng Thẩm Nhược Hàn dừng lại. Dương mắt nhìn Thẩm Tử Tinh đang túm tay một nữ nhân, một bàn tay khác còn cầm một trường kiếm. Nhìn thấy Thẩm Nhược Hàn, thấp giọng cười, nhị hoàng huynh, lại gặp được nhau. Thẩm Nhược Hàn sâu kín nhìn nữ nhân trong lòng ngực Thẩm Tử Tinh. Có lẽ là vừa từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ánh mắt bà còn có chút mê mang. Ta còn tưởng rằng nhị hoàng huynh là người tuyệt tình, vào lúc đăng cơ, liền đem nương nương đi giải quyết. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nhị hoàng huynh cũng không phải tuyệt tình như thần đệ nghĩ. Thẩm Tử Tinh cười nhẹ, bốn phía trở nên yên tĩnh. Nhìn thấy nương nương vốn nên chết đi hiện tại còn bình thường tốt đẹp. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Thẩm Tử Tinh nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, vốn tưởng rằng bên trong có đồ vật gì quan trọng, lại không nghĩ rằng chỉ có quý phi. Bốn phía còn có mấy ma ma bảo hộ, bất quá quá ít người, cũng không có gì quá khó khăn. Nữ nhân này đã điên rồi. Thời điểm hắn bắt lấy bà nhìn chằm chằm mặt hắn hồi lâu, còn gọi hắn là bệ hạ. Tới, nương nương, lúc nãy ngươi nói với ta cái gì? Nói lại cho ta nghe. Khóe miệng Thẩm Tử Tinh mang theo ý cười, dụ dỗ, quý phi thập phần ngoan ngoãn đi ở trước mặt hắn, lấy tư thái bảo hộ nói, không cho ngươi thương tổn bệ hạ. Đồ nghịch tặc. Từ góc độ Ôn Nguyên Nhu nhìn đến, nàng thậm chí có thể thấy thân mình Thẩm Nhược Hàn hơi hơi nhoáng lên. Gắt gao cau mày, lập tức liền tới phía sau hắn. Nàng từ sau lưng dùng tay bao ở bàn tay to đang nắm chặt của hắn, không tiếng động duy trì hắn. Thanh âm Thẩm Nhược Hàn khàn khàn không ít, nâng lên đôi mắt thâm thúy, nhìn chăm chú hai người. Đây là thứ ngươi muốn ta nghe? Thẩm Tử Tinh nhẹ nhàng cười. Hoàng huynh không cảm thấy rất thú vị sao? Thế nào, quý phi nương nương chính là đang bảo vệ ta. Chấm, Thẩm Nhược Hàn xả ra một mặt cười lạnh, ánh mắt mang theo trào phúng. Ngươi sẽ không cho rằng, như vậy ta liền buông tha ngươi. Nàng ở trong mắt ta đã sớm là người chết. Thẩm Tử Tinh nhìn hắn lại không chút nào tin tưởng. Nếu thật là người chết, thế nào sẽ ăn ngon uống tốt? Nói đến cùng, đáy lòng vẫn là nhớ đến phần phân tình này. Hắn từng có ý tưởng đồng tình với Thẩm Nhược Hàn. Ít nhất mẫu phi đối với hắn cực kỳ tốt. Tuy rằng cuối cùng là bệnh chết, lại cũng chưa từng bạc đãi hắn. Thẩm Tử Tinh đem kiếm trong tay giao cho quý phi, ở bên tai nàng dùng âm thanh mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Nương nương, chỉ cần ngươi giết hắn, ngươi liền có thể trở thành thái hậu. Hắn sẽ làm nàng hảo hảo tồn tại. Trước mắt quý phi sáng ngời, vội vàng tiếp nhận kiếm, nóng lòng muốn thử. Bất quá nàng nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh có chút không dám động thủ. Bốn phía toàn bộ đều là người đem nàng vây quanh ở bên trong, từng đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm nàng. Thị vệ ở bên ngoài cũng không biết nên làm như thế nào. Đây là mẹ đẻ của bệ hạ đó, như là điên rồi. Bọn họ rốt cuộc nên động thủ hay là không nên? Cho nàng lại đây. Ở thời điểm mọi người còn lưỡng lự, Thẩm Nhược Hàn thấp giọng hô. Ôn Nguyên Nhu không dám tin tưởng nâng mắt lên, từ bên sườn nhìn hắn. Ánh mắt hắn vững vàng, như là phân phó một câu bé nhỏ không đáng kể. Người chung quanh yên lặng thối lui, cảnh giác đánh giá Thẩm Tử Tinh. Một đám chỉ chờ ra lệnh là có thể lập tức động thủ. Quý phi ngây thơ mờ mịt giơ kiếm đi tới, Biểu tình Ôn Nguyên Nhu dần dần trầm đi xuống. Nàng đã có thể đoán được Thẩm Nhược Hàn kế tiếp sẽ làm gì. Không có người ngăn cản Quý Phi. Thực mau, Quý Phi liền đi tới trước mặt hai người. Trường kiếm cách Thẩm Nhược Hàn chỉ có 1 mét. Ngay sau đó là có thể hung hăng cắm vào thân thể hắn. Phía sau còn có Thẩm Tử Tinh nói lời mê hoặc. Nương nương, chỉ kém 1 bước. Quý Phi giống như nhập ma. Nâng lên trường kiếm, hung hăng đâm vào. Khóe miệng Thẩm Nhược Hàn gợi lên một mặt cười lạnh. Một kiếm này, liền đem rất cả vướng bận chặt đứt. Đột nhiên, quang cảnh thay đổi. Thẩm Nhược Hàn cảm giác cánh tay một trận lôi kéo. Thân mình một lui. Lực lượng to lớn kia làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chờ đến khi lại lần nữa, phản ứng lại. Liền phát hiện trước mặt chính mình xuất hiện một người. Tay nàng dính đầy máu tươi. Huyết hồng thịt phiên ra tới. Gắt gao nắm chặt kiếm. Ôn Nguyên Nhu xoay người. Dịu dàng nhìn về phía hắn. Bệ hạ, thần thiếp không thể trơ mắt nhìn ngài bị thương. Cho dù là ngài tự nguyện. Chẳng sợ trước mặt người là mẫu thân ngài. Thần thiếp cũng không làm được. Xin bệ hạ thứ tội. Cách chương.